Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chính kinh ca đăng trang. Lý Thiết Trụ đổi lại thức ăn ngoài phục, đeo tốt zipper mũ bảo hiểm. Có thể, các ngươi trốn khác ảnh hưởng ta phát huy. Có thể cái búa, chúng ta với kia bảo an cọ sát 2 giờ rồi. Hắn lại không mù, đã đem chúng ta cũng nhận thức quả thực. Người thay quần áo khác liền muốn chui vào. Coi hắn là rừng bút sao. Ngang cái giám, sẽ bị nhận ra. Không biết, kia bảo an đần độn. Một loại chỉ số IQ không quá cao nhân. Đại đa số đều có nhỏ nhẹ mặt mù chứng. À, Tần Đào đột nhiên cảm giác. Vô dụng kiến thức lại tăng lên. Một bên ngốc đợi shipper bản tôn. Lạnh không đinh nhất cơ trí. Cảm giác có bị mạo phạm đến. Mặt mù thế nào? Ăn nhà ngươi gạo rồi không? Tần Đào lần nữa ngăn lại Lý Diêu. Huynh đệ, người chắc chắn kẻ ngu liền mặt mù. Lý Thiết Trụ kiên định gật đầu. Dĩ nhiên, Tần Đào hoài nghi. Người sao biết? Lý Thiết Trụ tự tin được rối tinh rối mù. À, ta mẹ nó dĩ nhiên biết. Ta quá biết. Đùa, ta có thể không biết. Cả lớp hơn 50 người. Tại sao ta quan hệ với ngươi thân thiết nhất? Còn không phải là bởi vì ngươi khuôn mặt vóc người dễ nhận biết nhất. Chỉ thấy, shipper trang trí Lý Thiết Trụ đi tới trước mặt an ninh. Dơ lên trong tay thức ăn ngoài liền xông vào trong. Không nghi ngờ chút nào bị cản lại. Lý Thiết Trụ với bảo an náo rồi mấy câu. Bảo an nhưng là cái tiểu cơ linh quỷ. Hắn nhất định phải nhìn thức ăn ngoài đơn bên trên địa chỉ cùng tên họ. Lý Thiết Trụ hùng hùng hổ hổ cho hắn nhìn. Ân, địa chỉ là TV đài đại lầu 11 lầu. Không sai, bảo an đồng chí lúc này mới cho đi. Vì vậy, Lý Thiết Trụ lại nhổ nước bọt rồi bảo an mấy câu. Nghênh ngang đi vào, này rời ạ đều được. Xa xa dưới tàng cây, Tần Đào kinh vi thiên nhân. So easy, này sợ không phải mặt mù, là mù à. Shipper là cảm nhận được sâu hơn mạo phạm. Chẳng lẽ ta mặt mù thật là bởi vì trận đấu đã qua nửa, tiết mục rất xuất sắc, tử vong cuộc thi vòng loại cũng rất khẩn trương kích thích. Nhưng là, các khán giả vẫn là không hài lòng lắm, bởi vì chính kinh ca chưa từng xuất hiện. Đạn Mạc càng là thường thường liền hỏi chính kinh ca lúc nào đăng tràng biểu diễn. Có lòng tốt ủng hộ, còn có ác ý chê chờ hắn chép lại bị vạch trần. Tóm lại, Lý Thiết Trụ thành này chàng trận đấu lớn nhất huyền niệm. Đạo diễn Vương Trạch Cương nóng nảy được như trên chảo nóng con kiến. Thỉnh thoảng liền đem trợ lý kêu đến hỏi. Lý Thiết Trụ còn chưa tới sao? Câu trả lời không cần nói cũng biết. Hoàn con bê á. Ngay cả bình ủy tịch cũng nghe nói Lý Thiết Trụ không có tới dự thi tin tức. Dù sao, tiếp theo thứ tự xuất trận đại khái cũng định. Liền máy bay trễ giờ Triệu Lệ Á cũng xếp hàng tiến vào. Lại duy chỉ có không có Lý Thiết Trụ. Cùng lúc đó, livestream Đạn Mạc cũng bắt đầu làm chuyện. Nội Mạc, chính kinh ca không có tới trận đấu hiện trường. Bùng nổ A, thật giả. Xem ra nhất định chép lại không thể nghi ngờ. Không biết cái nào đoàn đội vận doanh. Lấy lòng mọi người. Lần này lạnh chứ. Khác tung tin vịt. Chính kinh ca nhất định ở. Chính kinh ca uy vũ ngang ngược. Chính kinh ca tổng quán quân. Nếu không hắn livestream ăn xít. Ngoạ tào. Hậu sản ca nói ngươi cũng tin. Hậu sản ca. Là cái kia kêu Tần Đào tiểu mập mạp sao. Đánh cực 5 mao tiền. Chính kinh ca nhất định sẽ ra sân. Tổ kế tiếp cạnh tranh biểu diễn đến lượt Triệu Lệ Á lên đài rồi. Nàng cáo biệt trợ lý cùng phòng hóa trang liền hướng sân khấu chạy tới. Không biết chính kinh ca lẫn vào tới không có. Có muốn hay không chờ lát nữa đi cho đạo diễn nói một chút. Ồ, là ngươi. Mới vừa rồi cảm ơn ngươi a. Lối đi khúc quanh trong góc. Một cái đứng ở xó xỉnh ăn món phở shipper đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi, nhận ra ta. Triệu Lệ Á kinh ngạc vạn phần. Shipper chính là chính kinh ca. Nhưng là, trước ở đài truyền hình ngoại chỉ điểm thời điểm. Triệu Lệ Á là mang khẩu trang cùng kính râm, gần như che lại toàn bộ mặt. Hắn là thế nào nhận ra? Lý Thiết Trụ thầm nghĩ. Mặc dù ta mặt mù, nhưng mũi rất nhạy cảm. Ăn món phở, cũng có thể nghe thấy da nàng mùi thơm. Không nghĩ tới mùi sữa tiểu tỷ tỷ chẳng những thông minh, dáng dấp còn đẹp mắt như vậy. Triệu Lệ Á cũng vì Lý Thiết Trụ cảm thấy cao hứng. Tự nhiên cười nói, tươi đẹp như ánh mặt trời. Lý Thiết Trụ cũng bối rối. Ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Phốc, người này tốt ngây ngô a. Trời thật vui. Triệu Lệ Á che miệng. Trận đấu cố gắng lên a. Trị số trí lực 82 điểm Lý Thiết Trụ. Nghiêm túc nói. Cảm ơn. Mùi sữa tiểu tỷ tỷ. Ngươi là nhân viên làm việc đài truyền hình chứ? À, ta vào tới lâu như vậy rồi. Tại sao không ai kêu ta? Ta khi nào lên đài biểu diễn à? Người đi với các ngươi lãnh đạo hỏi một chút chứ. Cảm ơn gáo. Ta bỏ qua thẻ. Ta tên là Lý Thiết Trụ. Chờ đi. Triệu Lệ Á không có tiếp Lý Thiết Trụ bỏ qua thẻ. Giờ khóc giờ cười đi. Người này thật là kẻ ngu. Lý Thiết Trụ đối tiết mục vận hành một chữ cũng không biết. Mặc dù thành công tiến vào, lại căn bản không có liên lạc với tiết mục tổ. Cho nên, tiết mục tổ thực ra căn bản không biết hắn đã tới. Tuổi gần 16 tuổi đàn dương cầm công chúa Triệu Lệ Á. Một khúc tự đàn tự hát Nhạn Bắc thuộc về tươi đẹp toàn trường. Để cho siêu cấp The Voice, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm trải qua hồi lâu không ngừng. Thứ 8 cái 10 người tiểu tổ cạnh tranh biểu diễn xong. Triệu Lệ Á cùng một cái khác tuyển thủ thu được bình ủy lên cấp huy chương. Ngoài ra có hai người thu được chờ đợi huy chương. Đây là siêu cấp The Voice Tây Bộ cuộc so tài khu vòng thứ nhất. 100 vào 20. 4 gã bình ủy lão sư. Mỗi người chỉ có 4 miếng lên cấp huy chương cùng 4 miếng chờ đợi huy chương. Tỷ số đào thải cao dọa người. Nói cách khác, muốn ở nơi này 100 danh thông qua chọn trong tuyển thủ. Trước chọn lựa 16 danh tuyển thủ trực tiếp lên cấp. 16 danh chờ đợi. Chờ đợi tuyển thủ lần 2 Nhật Hạ chưa đấu võ ra 4 gã cuối cùng người lên cấp. Này đó là cuối tuần 20 vào 10 danh sách lớn rồi. Nhưng là, ra sân có trước sau. Bình ủy môn không thể nào làm được hoàn toàn trung bình sử dụng trong tay huy chương. Cho tới bây giờ, bắt tiểu tổ chiến thôi. Đã chỉ còn lại 2 quả lên cấp huy chương cùng 3 miếng chờ đợi huy chương rồi. Phía sau 2 tổ tình huống không cần lạc quan. Cái tên kia có thể lên cấp sao? Triệu Lệ Á đi tới hậu trường phòng hóa trang. Bắt đầu tháo trang sức. Đột nhiên sững sờ. Ta lo lắng tên kia làm gì? Đần độn, miệng lại không đem môn. Có thể lên cấp mới lạ. Lại nói, 20 phút trước. Triệu Lệ Á hay lại là làm một lần nhân viên làm việc. Lên đài trước, nàng hướng đạo diễn truyền đạt chính kinh ca đến chiến trường tin tức. Bây giờ, tiết mục tổ đã tìm được Lý Thiết Trụ. Cũng đem hắn xếp vào rồi người cuối cùng cạnh tranh biểu diễn tiểu tổ. Lúc đó, Vương Trạch Cương suýt nữa kích động đến nhảy dựng lên. Mắt rưng rưng nước mắt. Lập tức an bài người đi đối tiếp. Rất nhanh thứ 9 tổ đăng tràng cạnh tranh biểu diễn. Bình ủy môn cho ra một quả lên cấp huy chương cùng 2 quả chờ đợi huy chương. Để lại cho đệ thập tổ. Chỉ còn lại một quả lên cấp huy chương cùng 1 quả chờ đợi huy chương. Trên màn ảnh xuất hiện một hàng chữ màn. Đệ thập cạnh tranh biểu diễn tiểu tổ. Vương Hàng, Lý Phỉ Nhi, Triệu Chiết, Lý Đại Tiêu, Chu Thiến Thiến, Mạc Vũ, Trương Hiểu Hiểu, Trịnh Thiến, Phạm Tư Tư, Lý Thiết Trụ đạn mặc một lần nữa điên cuồng lên. Thậm chí mơ hồ có lấn át trước Triệu Lệ Á lên đài lúc tư thế. Đạn mặc tiêu điểm chỉ có một. Đó chính là chính kinh ca. Chính kinh ca giá lâm. Những người không có nhiệm vụ tránh lui. Lý Thiết Trụ hùng khởi. Tên rất hay. Nhìn một cái chính là người đứng đắn. Quách Tiểu Tứ sao tiểu thuyết. Lý Thiết Trụ sao ca khúc. Xuyên nhân không một cái tốt. Chính kinh đoàn hỏa vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ngày xưa Lý Bạch Lực. Sĩ cởi giày. Bây giờ có chính kinh ca lãnh ba cầm kem. Ta hậu sản ca đây. Bị vứt bỏ rồi không? Thiết Trụ cố gắng lên. Làm chết tiếu trượng. Chép lại cẩu. Từ cả nhà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?